Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 223, nguyên thần chi nhận. Huyền Đan Môn trải qua 5-6 năm trước, cái kia một hồi bị yêu thú đánh lén tai nạn sau. Thực lực đã tổn thất đại nhiều hơn phân nửa, đặc biệt tông chủ và lão tông chủ đều bị chết ở trận này tai họa diệt môn bên trong. Để môn trong nhất thời quần long vô thủ, hỗn loạn một quãng thời gian, mãi đến tận Phong Bất Duyệt quả đoán từ bỏ đóng giữ yêu thú chiến trường, dứt khoát trở lại đỉnh Nguyên Sơn, mới đưa cục diện cho ổn định lại. Thực lực cũng đã kém xa tít tắp từ trước, cùng với những cái khác sau phái lại không cách nào đánh đồng với nhau. Lại so với những kia môn phái nhỏ mạnh hơn, có thể nói là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, nằm ở một cực kỳ cục diện lúng túng, sáu phái khắp nơi chèn ép, vô số môn phái nhỏ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thay vào đó. Dịch thần trở lại Huyền Đan Môn trong có thể bế quan thời gian nửa năm, đã là cực hạn, đón lấy tất nhiên nên vì môn phái phục hưng mà nỗ lực. Đối với điểm ấy, Dịch thần cũng không để ý, hắn vốn là không cần quá nhiều thời gian bế quan tu luyện. Nắm giữ môn trong quyền to, còn vừa vặn dùng để tìm kiếm lên cấp phương pháp luyện đan cùng linh dược. Dịch thần đã dò nghe, muốn rời khỏi vân đảo khu vực này, chủ yếu chính là nếu có thể ẩn giấu trong biển yêu thú. Cùng với có thể chịu đựng hư không cương phong dư huy. Đã từng có thật nhiều thành công rời đi vân đảo phụ cận tu sĩ. Có điều chí ít cần huyền châu cảnh tu vi, hoặc là có truyền tống trận bàn cùng với cao minh độn thuật. Không tới huyền đan cảnh cũng có thể rời đi vân đảo phụ cận. Dịch thần ngược lại có thuật độn thổ, có thể ở trong biển không xếp hạng tới công dụng. Huống chi hắn thuật độn thổ, cũng là cảnh giới tiểu thành mà thôi. Cách chớp mắt ngàn dặm còn kém xa. Dịch thần sau khi xuất quan, lấy cao minh thuật luyện đan, dễ dàng nắm giữ môn trong bộ phận quyền to, đa số thời gian đều cần vì là môn trong luyện đan. Tuy rằng phần lớn đều là cấp thấp đan dược, có thể luyện đan trình độ nhưng là tăng vụt lên. Vì tích lũy đan độc, hắn hầu như sẽ vô dụng hơn. Trên căn bản chính là ở động phủ phòng luyện đan trong, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đem những linh dược kia nguyên lành thổ ăn đi, sử dụng nữa báo đan quyết, một tay sắp xếp ra đen thùi lùi mảnh thuốc, một tay ngưng tụ ra gần như hoàn mỹ đan dược. Loại này thủ pháp luyện đan là càng ngày càng quen thuộc, hầu như chưa từng có thất bại qua. Dịch thần một bên luyện đan, cũng không quên chuyên nghiên môn trong luyện đan sư luyện đan kinh nghiệm. Phát hiện hắn muốn lên cấp an lô cảnh hậu kỳ, đến cần luyện chế an lô cảnh đan dược, mới có cái kia khả năng. Nhưng đầu tiên chính là phương pháp luyện đan vấn đề. Cái này hắn căn bản không có. Lại chính là bách niên linh dược. Hắn cũng không biết đi nơi nào thu thập, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cái kia là điền vũ cốc chiếc nhẫn chứa đồ trong. Hắn nhớ tới có không ít bách niên linh dược. An lô cảnh phương pháp luyện đan nên cũng có thể ở bên trong tìm tới. Vấn đề duy nhất chính là cần mở ra chiếc nhẫn chứa đồ mới có thể bắt được bách niên linh dược cùng phương pháp luyện đan. Nhưng hắn nhưng không có tân hung trận pháp trình độ. Nghiên cứu trận pháp hiển nhiên không hiện thực. Hắn chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Dịch thần tìm đọc không ít thẻ ngọc, phát hiện thần thức mạnh mẽ đối với phá giải cấm chế rất có ích lợi, có thể thần thức mạnh mẽ, căn bản là không có cách tu luyện, chỉ có thể theo tu vi tăng cường mà tăng cường. Dịch thần đúng là cảm thấy lời này trên thẻ ngọc tựa hồ nói tới không đúng. Thần thức nên có thể tu luyện, điền vũ cốc lưu lại phân thần thuật, chính là một cái ví dụ. Có điều phân thần thuật không phải dùng để tăng cường thần thức uy lực, mà là dùng để tu luyện phân thần. Dịch thần không khỏi đem hy vọng ký thác ở phân thần thuật trên. Đem khối này thẻ ngọc lần thứ hai nhìn mấy lần, phát hiện đối với mở ra chiếc nhẫn chứa đồ, vẫn không có nửa điểm trợ giúp. Ngay ở dịch thần muốn từ bỏ lợi dụng tăng cường thần thức mở ra chiếc nhẫn chứa đồ thì. Nhưng nhớ tới một chuyện, tà phái cửu biến môn Tân Hung, tựa hồ cũng biết phân thần thuật. Nghĩ tới đây, dịch thần vội vã lấy ra những kia ghi chép họa bì cách luyện chế thẻ ngọc. Cẩn thận tra xem ra, trải qua mấy ngày chuyên nghiên, hắn vẫn đúng là từ phía trên tìm tới một loại tăng cường thần thức phương pháp. Nhưng lâm thời tăng cường tác dụng, mà sử dụng sau sẽ rơi vào suy yếu. Cái này lâm thời tăng cường thần thức phương pháp, tựa hồ cũng là Tân Hung lợi dụng trận pháp cao minh tri thức. Tự sáng tạo ra bí thuật, chủ yếu chính là dùng để những kia đệ tử cấp thấp. Cũng có thể tự tay luyện chế họa bì. Họa bì chỉ có chính mình tự tay luyện chế, mới có thể điều động đến dễ sai khiến. Thuận buồm xuôi gió, cái này bí thuật gọi là nguyên thần chi nhận. Dịch thần cảm giác danh tự này ngược lại không sai. Trên thực tế nhưng không có thần kỳ như vậy. Lúc trước hắn ở cửu biến môn phòng dưới đất, từ ảo cảnh trong nhìn thấy cửu biến môn đệ tử ngồi xếp bằng ở ngọc cọc trước. Nhìn chằm chằm quấn vào cọc trên ánh mắt của cô gái. Kỳ thực chính là đang sử dụng nguyên thần chi nhận. Bởi vậy, tên đệ tử kia mới sẽ xem ra uể oải không thể tả. Cọc trên nữ tử, gân cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, đều sẽ từ từ hóa thành dòng máu. Ba hồn bảy vía, ngoại trừ ba hồn xuất khiếu ở ngoài, bảy phách thì lại sẽ bám vào tấm kia bì bên trên. Chỉ có như vậy mới có thể luyện chế thành họa bì. Có điều có thể đem một tên sống sờ sờ nữ tử gân cốt huyết nhục toàn bộ hóa thành dòng máu. Chỉ còn dư lại một miếng da. Nguyên thần chi nhận chỉ là cái lời dẫn. Chân chính tạo tác dụng chính là nữ tử đang luyện chế trước, còn muốn ăn một ít đặc thù thuốc. Cái kia ngọc cọc càng là đối với nguyên thần chi nhận uy lực có rất lớn phụ trợ công hiệu. Dịch thần đương nhiên sẽ không đi luyện chế cái gì họa bì. Nhưng nguyên thần chi nhận hắn đến tu luyện, xem có thể không thể mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Nhưng là hơi hơi vừa thử nghiệm, hắn liền biết không tự tay luyện chế họa bì. Này nguyên thần chi nhận vẫn đúng là tu luyện không được. Dịch thần suy nghĩ một chút đem chính mình tấm kia họa bì phóng ra. Vẫn như cũ cùng Vân Hàm Yên giống như đúc. Có điều bên trong cái kia tia Vân Hàm Yên tinh hồn. Tuy rằng không có tiêu vong, nhưng cũng là linh tính đại thất. Dịch thần để họa bì ở hắn đối diện trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Lập tức nhìn chằm chằm cặp kia linh tính yếu ớt con mắt. Bắt đầu tu luyện nguyên thần chi nhận. Ngược lại họa bì chính là một miếng da. Nguyên thần chi nhận, đối với nó căn bản không có ảnh hưởng gì. Sau 3 ngày, dịch thần thông qua họa bì, đem nguyên thần chi nhận tu luyện thành công, đồng thời xuất hiện một niềm vui bất ngờ. Họa bì linh tính trở về, hơn nữa trên mặt biểu hiện, cũng tự nhiên trôi chảy rất nhiều, chí ít vì bình thường là không nhìn ra đây là bức tranh bì. Dịch thần tu luyện thành nguyên thần chi nhận sau, lại tĩnh tọa mấy ngày. Đợi được hao tổn thần thức đều khôi phục như cũ, mới lấy ra cái viên này lục bảo thạch giống như chiếc nhẫn chứa đồ. Nâng ở trong bàn tay, hai mắt hơi nhắm, bắt đầu triển khai nguyên thần chi nhận. Một trận ba động kỳ dị qua đi, dịch thần sắc mặt trắng bệch. Có điều chiếc nhẫn chứa đồ bị hắn tạm thời mở ra. Hắn cố nén suy yếu. Từ bên trong lấy ra đã sớm xem trọng 5 cây bách niên linh dược. Cùng với 3 khối thẻ ngọc. Tất cả khôi phục sau khi. Hắn lại dùng mấy ngày. Lại phát hiện chiếc nhẫn chứa đồ cấm chế. Hắn dùng nguyên thần chi nhận cũng lại không mở ra. Dịch thần thoáng vừa nghĩ mới hiểu được. Hắn lần thứ nhất có thể sử dụng nguyên thần chi nhận mở ra chiếc nhẫn chứa đồ cấm chế. Đó là có lúc trước Tân Hung công lao, bây giờ khôi phục nguyên bản uy lực, trừ phi hắn cũng có thể nắm giữ Tân Hung năng lực. Có thể không ngừng dùng thần thức đi tiêu hao cấm chế uy lực. bằng không rất khó lại mở ra. Dịch thần cũng không có thất vọng, có thể lấy ra 5 cây bách niên linh dược, lên cấp an lô cảnh hậu kỳ liền phi thường có hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.